Chiến thần Trấn Quốc, chương 1424, 1424, chương 1425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Di Quân cũng không nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ ngông cuồng đến mức này. Ngay cả gặp mặt cũng không chịu. Mau về nói lại với Diệp Quân Lâm, nếu như anh ta không gặp bọn ta, thì tôi sẽ tự mình lên tìm hãn nói chuyện. Các người mau đi đi. Anh Lâm của bọn tôi dạo này bận rất nhiều chuyện, không có thời gian để ý đến mấy tên vô danh tiểu tốt như các người đâu. Võ Sâm hết nhẫn nại xua xua tay, mặc dù anh ta không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm nhận được gần đây Diệp Quân Lâm đang bận làm việc lớn gì đó. Vô danh tiểu tốt sao? Lăng Thiên Long và Khương Di Quân chỉ vào mặt nhau nói. Bọn họ đường đường là cô chủ cậu chủ hoàng tộc cao quý ở trong kinh thành, mà lại là vô danh tiểu tốt sao? Đang nói đùa gì vậy? Nhưng bọn họ so với các đất nước nước ngoài ở ngoài kia mà Diệp Quân Lâm sắp phải đối mặt thì đúng là vô danh tiểu tốt. Hay cho tên Diệp Quân Lâm anh, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nét mặt Khương Di Quân cũng lạnh lùng. Lần đầu tiên đến đã bị Diệp Quân Lâm từ chối. Lần này cô ta trang điểm lộng lẫy đến nhưng lại bị từ chối khi còn ở ngoài cửa. Không được, tôi nhất định phải khiến Diệp Quân Lâm gặp tôi. Ánh mắt Khương Di Quân bỗng lóe lên một tia sáng. Cô muốn đứng trước mặt Lý Từ Nhiệm để Diệp Quân Lâm so sánh hai người một phen, khiến anh ta phải nói ra những điểm mà bản thân nổi bật xuất sắc hơn Lý Từ Nhiệm lúc này. Màn đêm buông xuống, Nam Giang bị bao phủ trong màn đêm, báo hiệu rằng sắp có nguy hiểm xảy ra. Võ Quốc, Hải Quốc và 18 nước phái đến những binh lính cường tráng đã tập hợp đầy đủ. Còn có một vài nước khác và còn tổ chức lính đánh thuê, tổ chức sát thủ, thế lực của thế giới hắc ám ở phương Tây, thậm chí cả các cao thủ của các tập đoàn quốc tế lớn cũng không ngừng tập trung lại với nhau. Vốn dĩ thế lực nào cũng muốn giành lấy công đầu, đều muốn là người đầu tiên tóm được Lý Từ Nhiệm hoặc Trì Oánh, muốn vang danh khắp thế giới. Nhưng theo như thông tin tình báo, Diệp Quân Lâm vẫn luôn ở cạnh hai người đó, căn bản bọn họ không có cơ hội ra tay. Vả lại trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, bên phía Diệp Quân Lâm chắc chắn biết được hành động của bọn họ và sẽ nâng cao phòng bị nghiêm ngặt hơn. Nếu như là trước đây, tất cả người khác nhất định không có cơ hội, nhưng lần này Diệp Quân Lâm có hai điểm yếu, người khác có thể thử. Vậy nên bọn họ dứt khoát quyết định từ bỏ đơn thương độc mã tấn công, cố gắng tụ hợp mọi người lại cùng nhau, nâng cao sức mạnh, mạnh mẽ tiến công trực tiếp. Tốt nhất là tách Diệp Quân Lâm ra, sau đó ra tay với Lý Từ Nhiệm và Trì Oánh. Làm như vậy sẽ dễ thấy được hậu quả là chúng ta sẽ tổn thất lực lượng nặng nề. Chiến thần Côn Luân của Lạc Việt quá mạnh, sợ rằng chúng ta sẽ phải giữ một nửa lực lượng ở lại đây, cách chương.